Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 cha con. Trong đầu phảng phất tồn tại thiên ti vạn lũ ô sầu giống nhau vô pháp giải sầu. Nàng xưa nay nhu hòa mang cười một khuôn mặt đều là có chút trắng bệch. Bên cạnh Đường Tâm cùng Từ Nghiêu liếc nhau, đều là có chút lo lắng sốt ruột mở miệng nói. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu không trước tìm cái phòng nghỉ ngơi một chút, ta không có việc gì. Cuộc họp báo chờ hạ liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta vào đi thôi, thật sâu hô hấp một hơi. Miễn cưỡng đem trong lòng hỗn độn suy nghĩ toàn bộ đè ép đi xuống. Từ Y Nhân hướng tới hai người lộ ra một cái trấn ân mỉm cười tới. Ba người lúc này mới cùng nhau vào cửa đi. Ở phòng nghỉ hơi bổ trang, tới rồi tổ chức cuộc họp báo yến hội thính. Vừa mới ngồi xuống, Từ Y Nhân vừa nhấc mắt, đối tượng đệ nhất bài chính hướng tới nàng, làm mặt quỷ Trần Viện Viện. Đều có bận rộn sự nghiệp, nguyên bản ra cổng trường lúc sau gặp mặt cơ hội liền ít đi. Gần nhất một lần cũng đến đi phía trước ngược dòng mấy tháng. Trước mắt Trần Viện Viện nguyên bản mượt mà khuôn mặt gầy không ít, càng thêm hiển lộ ra tú khí hình dáng tới. Chát đơn giản lưu loát đuôi ngựa, ăn mặc một kiện nghiêng lạnh màu đen trường áo thun, trang bị thiển sắc quần jean cùng hưu nhàn dày, nhìn thành thục rất nhiều, cũng nhiều chút chức trường nữ tính giỏi giang hào phóng. Hướng tới nàng dựng một cái ngón tay cái, lại cười chớp chớp mắt, trên mặt nàng có biểu tình liền lập tức sinh động lên. Từ Y Nhân nhịn không được nhếch môi cười khẽ, cũng là nhìn nàng cong lên hai cái ngón tay cái so một cái thân thân tay nhỏ thế. Khụ khụ, bên cạnh Từ Nghiêu bất động thanh sắc ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy hai người chi gian giao lưu. Từ Y Nhân bất đắc dĩ hướng tới Trần Viện Viện chớp một chút mắt. Quan hệ tốt như vậy, các ngươi nhận thức? Tầm mắt ở hai người chi gian qua lại xoay hai vòng. Từ Nghiêu nhướng mày thấp giọng hỏi một câu. Từ Y Nhân cười nhẹ nói, đại học đồng học, cùng phòng ngủ bạn cùng phòng, rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Từ Nghiêu ánh mắt lại là rơi xuống Trần Viện Viện trước người treo phóng viên chứng thượng. Như suy tư gì cười nhẹ một tiếng, liền nói đâu, giải trí báo tuần những cái đó phóng viên tốt giống ngươi nhà mẹ đẻ người giống nhau. Cảm tình là cất giấu nằm vùng ở bên trong, như thế nào nói chuyện đâu. Từ Y Nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mắt thấy Từ Nghiêu vẻ mặt dịch du chi sắc, cũng là nhướng mày thấp giọng nói, nhà mẹ đẻ người này quan hệ, nam nhân thật đúng là hâm mộ không tới. Từ Nghiêu lại là một tiếng cười nhẹ. Hai người cúi đầu nói chuyện bộ dáng vô cùng hòa hợp. Từ Nghiêu bên cạnh Đặng Dung nhìn thoáng qua, cũng là nhịn không được hướng tới nàng bên tay phải Trịnh Thu trêu ghẹo nói, ta cảm thấy này hai người hẳn là đi bình chọn hoa hạ hảo cộng sự. Lời này không sai. Trịnh Thu bĩu môi cười nói, ngày đó phỏng vấn thời điểm hai người liền thì thầm nói cái không ngừng, có lẽ bình chọn cái hoa hạ hảo khuê mật càng đáng tin cậy. Trịnh lão sư chính nói chuyện, Từ Nghiêu nhất thời kéo xuống mặt có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng. Vài người trong lúc nhất thời đều là buồn cười. Cùng nhau ở Hách Liên Vương Phi từng có hợp tác. Hơn 40 tuổi Đặng Dung là trong vòng rất có tư lịch phim truyền hình diễn viên. Dù cho rất ít ở đại màn huỳnh quang thượng lộ diện, lại là thời trẻ dựa vào hai giới coi sau tích lũy thâm hậu nhân khí, ở trong vòng cũng coi như là một đường giá trị con người. Hách Liên Vương Phi, Đặng Dung biểu diễn chính là Hách Liên Huyên mẫu thân, cùng Từ Nghiêu, Từ Y Nhân có rất nhiều vai diễn phối hợp, quan hệ cũng coi như thượng tương đương quen thuộc. Giờ phút này bốn người chuyện trò vui vẻ, nhưng thật ra làm hướng tới bọn họ nhìn qua Hứa Khanh không tự giác toát ra tươi cười tới. Kịch bản mấy cái diễn viên chính quan hệ thân mật, đối hợp tác diễn kịch vô cùng hữu ích. Nguyên bản chính là đạo diễn thích nghe ngóng sự tình, đặc biệt Hứa Khanh tích tài, kỹ thuật diễn không tồi giống nhau đều là có thể được đến hắn coi trọng cùng thích. Từ Nghiêu chính là rõ ràng cái lệ, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người, nghĩ đến vừa rồi nàng trong lúc vô ý nhìn đến ảnh chụp khi ngây người bộ dáng. Hứa Khanh trong lúc nhất thời lại là ở trong lòng thở dài một hơi. Có thể được đến hợp tác quá đạo diễn nhất trí khen. Từ Y Nhân nhân phẩm hắn tự nhiên tin được. Trong lòng có chút nghi ngờ lại là sợ nàng sẽ đem ảnh chụp tuổi trẻ nữ tử trở thành lưu là lướt. Hắn ở trong vòng nhiều ít năm đều là chưa bao giờ từng có tai tiếng. Cũng chính là hắn cũng bắt đầu quay chi sơ. Hắn không định là lướt đóng vai vệ tử phu làm một chúng truyền thông bẩn thỉu hào chút thời gian. Chuyện này, nguyên bản chính là hắn trong lòng một cây thứ. Chính là vì làm phủ bụi Trần Minh Châu hoàn toàn tỏa sáng ra sáng rọi tới. Mặc dù kia một đoạn nhật tử khí nút không trôi, hắn cũng là đỉnh áp lực bướng bỉnh kiên trì xuống dưới. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn cùng kiên trì là đúng. Mẫu thân là như vậy tươi đẹp mà đơn thuần người. Nàng nữ nhi, bọn họ nữ nhi, có thể kém đi nơi nào. Chỉ là đáng tiếc, chờ hắn nghĩ đến đi cha, chờ DNA kiểm tra đo lường báo cáo có rồi kết quả. Đã quá muộn, hắn là lướt, trong lòng một trận nói không nên lời chua xót. Hắn cụ kỹ nghiêm túc một khuôn mặt không có chút nào biểu tình. Hơi hơi bẹp khóe môi lại là tiết lộ một ít trầm trọng bi thống tới. Hai mươi mấy năm trước như vậy ngoài ý muốn gặp được. Sau lại vội vàng biệt ly. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới cái kia ngốc cô nương sẽ sinh hạ bọn họ hài tử. Ở như vậy niên đại, thừa nhận chưa kết hôn đã có con sở mang đến khuất nhục cùng mắt lạnh. Cuối cùng bỏ mạng ở lạnh băng bệnh viện. Không nghĩ ra năm đó nàng vì sao chưa từng theo hắn lưu lại địa chỉ Thượng Kinh tìm kiếm. Cũng là ở hai năm trước, theo nàng năm đó lưu lại huyện thành danh từng nhà tìm hơn 10 ngày. Mới là cho hắn biết một cái bèo nước gặp nhau cô nương vì hắn. Trả giá như vậy thảm trọng đại giới. Nghiên cứu học vấn phụ thân bị sống sờ sờ tức chết. Thiện lương mẫu thân mang theo nàng Thượng Kinh tìm người sản tử. Không có tìm được hắn. Nàng lại là bởi vì khó sinh chết ở lạnh băng giải phẫu trên đài. Thương tâm muốn chết phụ nhân trở về huyện thành. Cùng ngày ban đêm một phen kéo chấm dứt chính mình tánh mạng. Lưu là lướt. Hắn vẫn luôn cho rằng Lưu là nàng họ. Lại chưa từng tưởng bọn họ nữ nhi sinh hạ tới liền cái dòng họ đều không có. Tùy cô nhi viện viện trưởng họ. Ta tiên sinh không có hài tử, khiến cho là lướt tùy hắn họ, niệm lên liền cùng người một nhà giống nhau, nhớ tới cô nhi viện lão nhân kia thẫn thờ hồi ức một câu, Hứa Khanh đặt ở trên mặt bàn khô gầy một bàn tay đều là nhịn không được run rẩy lên. Hẳn là sớm một ít lưu ý đến nàng sinh nhật. Cũng không nên bởi vì nàng ngay từ đầu thanh danh hỗn độn phong bình thờ ơ lạnh nhạt. Nỗi lòng kích động, Hứa Khanh thậm chí không có nghe được bên cạnh phóng viên hỏi chuyện thanh âm. Một đám người hai mặt nhìn nhau, hắn trong tầm tay Trương Thạch ho nhẹ một giọng nói, cười mở miệng nói, lúc này đây đích xác đối kịch bản cải biến khá lớn. Vụ phong nhân vật ở thúc đẩy phim nhựa tình tiết phát triển thượng khởi quan trọng nhất tác dụng. Cũng là cải biên sau kịch bản lớn nhất lượng điểm chi nhất thượng một lần Trịnh lão sư nói lên. Quá, Vụ Phong nhân vật là điện ảnh có đại biểu tính vai ác nhân vật sao? Tuổi trẻ, phóng viên lại là ngay sau đó mở miệng vừa hỏi. Lấy lại tinh thần, Hứa Khanh khẽ cười nói. Đích xác là rất có đại biểu tính một cái vai ác. Vụ Phong là Đào Hoa Cốc dẫn đầu người. Trận này tội ác thúc đẩy giả chi nhất. Bất quá từ một cái khác mặt đi lên giảng. Tin tưởng hắn sẽ đã chịu rất nhiều người xem yêu thích. Đặc biệt là nữ tính, vì cái gì? Phóng viên càng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hứa Khanh bên cạnh Trịnh Thu cười nhẹ một tiếng. Nghiêm trang nói, bởi vì tình yêu, hắn đối Lâm Khỉ mộng ái. Ở cải biên sau kịch bản, rất có xem điểm money có thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút sao? Phóng viên ánh mắt sáng quắc nhìn, Trịnh Thu lại là mỉm cười buông tay, lộ ra một cái không thể nề hà biểu tình tới. Phóng viên có chút mất hứng, bất quá mắt thấy hắn nho nhã ôn hòa, hơi hơi sau này dựa, mặc dù là một cái buông tay ở mặt bàn động tác cũng là thân sĩ đến không được. Lại là chỉ có thể tỏ vẻ lý giải hồi lấy mỉm cười. Khởi động máy cuộc họp báo thượng trừ bỏ ba vị đạo diễn. Ca tận Đào Hoa vai chính, vai phụ tổng cộng tới 7 vị, trừ bỏ Từ Y Nhân, Từ Nghiêu, Trịnh Thu ba người bên ngoài. Đóng vai phụ nữ trung niên dì Hoa Hoa Đặng Dung, đóng vai Thường Hoan Liệu Thanh Thanh, đóng vai Diêm Văn Văn Thu Hoa. Cùng với thiếu niên Tần Sơ đóng vai giả Cố Phàm đều là tới rồi hiện trường. Mấy cái thế lực một đường diễn viên chính đều ở. Còn không có gì danh khí Liễu Thanh Thanh, Cố Phàm cùng Thu Hoa tự nhiên là tồn tại cảm hơi chút nhược một ít. Các phóng viên hơi ân tĩnh một chút. Đại đa số người tự nhiên là đem ánh mắt dừng lại ở Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân trên người. Xảo tiếu một tiếng, Trần Viện Viện dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Hậu sản tái nhậm chức đệ nhất bộ điện ảnh. Người kia vì cái gì sẽ lựa chọn Ca Tận Đào Hoa bên trong Lâm Khỉ Mộng? Tư tư như vậy nhân vật, phương tiện nói một chút sao? Một người phân sức hai giác, ta cảm thấy cái này kịch bản rất có tính khiêu chiến. Vô luận là Lâm Khỉ Mộng lãng mạn mộng ảo, mẫn cảm tinh tế, vẫn là tư tư ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát nhiệt tình, đều không phải thực dễ dàng biểu hiện. Ngữ khí dừng một chút, Từ Y Nhân nhẹ giọng cười nói, đã có bảo bảo, đóng vai loại tính cách này 18 tuổi nữ hài, nếu là hơi có chậm trễ, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy làm, sinh ra không khỏe cảm, ta hy vọng sẽ có làm chính mình vừa lòng, làm đạo diễn vừa lòng, cũng làm người xem vừa lòng biểu hiện như thế nào sẽ. Người vẫn luôn đều thực manh, Trần Viện Viện nhướng mày cười nói một câu. Trong đại sảnh rất nhiều phóng viên đều là nhịn không được toát ra tươi cười tới. Đột nhiên một đạo giọng nam lại là trực tiếp mở miệng nói. Tiểu thuyết Lâm Khỉ Mộng cùng Tư Tư đều là có bị cường bạo xuất diễn Nga. Thiệu tổng tài sẽ không tâm sinh bất mãn sao? Làm Hoàn Á tổng tài phu nhân, phim nhựa trưng bày ra loại này màn ảnh nói, người kia có thể hay không cảm thấy có áp lực? Đúng vậy, liền tính kịch bản lại như thế nào thay đổi, một bộ điện ảnh thân thiết màn ảnh luôn là khó tránh khỏi. Hôn diễn giường diễn gì đó, là một người nam nhân, đều sẽ để ý đi. Đặc biệt thiệu tổng tài như vậy thân phận, chuyện này các ngươi xưa nay là như thế nào câu thông phối hợp đâu? Như vậy sủng ngươi, thiệu tổng tài khẳng định sẽ ghen lạp. Nhớ tới hắn bất mãn tức giận bộ dáng thực hảo chơi, người kia sẽ hống hắn sao? Nhớ tới rất hiếu kỳ ra, không sai đâu, thành hôn về sau nữ diễn viên đều sẽ có như vậy băn khoăn đâu. Người kia là nghĩ như thế nào? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. truyền thông phóng viên nhất thời bị tiêm máu gà giống nhau, đồng thời hiển lộ ra bát quái thuộc tính. Một câu tiếp một câu dừng ở bên tai. Từ y nhân nguyên bản nhu hòa mỉm cười phai nhạt rất nhiều. Ngồi ở ghế trên, thân mình đều là có chút cương. Hắn nơi nào yêu cầu chính mình hống. Tựa hồ tại đây sự kiện thượng, hắn chưa bao giờ biểu hiện triển lộ quá cái gì bất mãn cảm xúc. Dù cho thượng một lần thử kính, cũng là vì nàng trong hỗn loạn ăn một cái tát. Nhớ tới hắn một quán bao dung sùng nịch cười, từ y nhân trong lúc nhất thời chua xót không thôi. Mới là lần đầu tiên phát hiện, vô hình chung nàng đã làm hắn thừa nhận rồi như vậy. Chút xem kỹ tò mò ánh mắt, ca tận đào hoa có những cái đó tiết mục, nàng ngay từ đầu liền biết. Nghĩ đến cũng chỉ là như thế nào đem như vậy màn ảnh biểu hiện tận thiện tận mỹ. Lại là không có nghĩ tới, nàng biểu hiện sẽ làm hắn đi theo gánh vác nhiều ít. Duy trì nàng tựa hồ là hắn từ đầu tới đuôi duy nhất trạng thái. Nghĩ đến gần nhất mấy ngày bởi vì Hứa Khanh sự tình, nàng vẫn luôn lòng có xúc động. Mặc dù đối mặt hắn cũng là hoảng hốt lại thương tâm. Từ y nhân trong lúc nhất thời càng là hận không thể lập tức rời đi, đuổi tới hắn bên người, nhìn hắn sám hối chính mình sơ sẩy cùng khuyết điểm. Money đối mặt một chúng phóng viên nóng bỏng chuyên chú tầm mắt, đối có chút lo lắng Trần Viện Viện Trần Ân cười một chút. Nàng ngữ điệu chậm rãi nói, điện ảnh quay chụp trong quá trình hiện trường biểu hiện cùng cuối cùng hiện ra ở màn hình quang thượng hiệu quả có rất đại kinh ngạc. Tựa như thanh mai trúc mã, sơn nắng ấm tô ra có ôm, hôn diễn, thậm chí giường diễn, nhưng kỳ thật sở hữu ôm đều là điểm đến có thể. Hôn diễn là tá vị biểu hiện, giường diễn cũng ra không giống đại gia sở tưởng tượng như vậy. Nghĩ đến ca tận đào hoa kịch, bạn có kia mấy cái cảnh tượng, nàng càng là vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Có đôi khi điện ảnh chung sẽ có nam nữ nhân vật chính trần trụi ở trong chăn ôm hôn môi gì đó. Nhưng kỳ thật lọa lồ cũng chỉ là như vậy một chút bả vai mà thôi. Phía dưới sẽ ăn mặc hoàn chỉnh quần áo, nhẹ nhàng cười một chút. Nhìn một chúng truyền thông phóng viên nhẹ nhàng gật đầu bộ dáng, nàng càng là chậm rãi nói, hắn thực bao dung ta. Cũng thực tín nhiệm ta, mà ta, thực ái thực yêu hắn. Ca tận đào hoa kịch bản làm rất lớn cải biến, bởi vì Vũ Phong quan hệ, Lâm Khỉ Mộng cùng Tư Tư vận mệnh đều phát sinh thay đổi. Giường diễn cũng đều không phải là đại gia sở tưởng tượng như vậy. Vô luận là qua đi, hiện tại, vẫn là tương lai, chỉ cùng hắn hôn môi. Chính là ta làm một cái diễn viên, yêu hắn phương thức ngữ điệu rõ ràng, thanh âm nhu hòa, mặt mày mỉm cười, nàng cũng không cao vút một câu, lại như là một cái ôn nhu mà kiên định hứa hẹn. Hiện trường một đám người có chút thổn thức, có phóng viên đã truy vấn nói, đây là ở về sau quay chụp chung không tiếp thu hôn diễn cùng giường diễn ý tứ sao? Như vậy sẽ tương đương hạn chế ngươi diễn lộ. Từ y nhân khẽ cười, tiếp tục ôn nhu giải thích nói, không phải không tiếp thu, chỉ là muốn mượn cái này cơ hồ nói cho đại gia, nói cho sở hữu duy trì yêu thích chúng ta phu thê người, ta sẽ không ở đóng phim trong quá trình từ diễn thành thật chân chính hôn môi. Ngữ điệu dừng một chút, nàng một khuôn mặt có chút hồng, lại là nghiêm trang nói, chân chính hôn môi, cùng với ân ái, vĩnh viễn, chỉ có hắn một người mà thôi. Thổ lộ A, ái thổ lộ A, trần trụi thổ lộ A, đánh giá tổng tài nhìn đến tất nhiên muốn cảm động. Kỳ thật, có thể kiên trì như vậy đi diễn kịch, cũng không dễ dàng, ít nhất có đạo diễn liền không thích. Cũng đúng vậy, Hiện trường truyền thông phóng viên châu đầu ghé tai nghị luận một hồi. Trần Viện Viện có chút ngây người nhìn nàng. Lại là phát hiện nàng mỉm cười trong ánh mắt mang theo chút thủy quang. Những cái đó liễm diễm động lòng người thủy quang ở nàng tươi cười chung chậm rãi rút đi. Mỹ lệ đôi mắt bầy biện ra sau cơn mưa sơn thủy giống nhau trong suốt trong vắt. Thản nhiên, lại kiên trì, ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng động tình nhu hòa lời nói một chữ truyền vào trong tai. Hội tụ vờn quanh, Từ Nghiêu nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nói xong lời nói nàng nhĩ tiêm như cũ là có chút phiếm hồng. Trắng nọn tinh xảo một khuôn mặt cũng là, lại là càng thêm bày ra da thanh diễm mê người phong thái tới. Từ Nghiêu đâu, cảm giác Tần Sơ như vậy một cái nhân vật cũng là man phức tạp. Phía trước dương quang xoáy khí, mặt sau lại là âm trầm tang thương. Biểu hiện lên hẳn là cũng man khó khăn, bên tai về hẳn hỏi chuyện thành công lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Từ Nghiêu nhìn đặt câu hỏi truyền thông phóng viên câu môi cười một chút. Ngữ điệu mang theo chút tản mạn nói. Không khó khăn, tuy nói tính cách chuyển biến rất lớn. Chính là thời gian chiều ngang có 19 năm. Cùng Lâm Khỉ Mộng, Tư Tư không giống nhau chính là. Tần Sơ, là hai người đóng vai một góc. Ta chỉ cần biểu hiện mặt sau trầm ổn lược âm u cái kia. Phía trước dương quang xoáy khí kia một cái, ngự khí dừng một chút, hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh Cố Phàm phương hướng. Cười giải thích nói, nột, hắn ở nơi đó, thiếu niên Tần Sơ đóng vai giả. Cố Phàm, truyền thông đại học biểu diễn hệ, sẽ vẽ tranh cao tài sinh, không chút nào che giấu khen. Cả tên lẫn họ nói thẳng ra. Từ Nghiêu rõ ràng đem truyền thông phóng viên tiêu điểm rời đi qua đi. Cố Phàm sửng sốt một chút, cực nhanh điều chỉnh tốt có chút hoảng hốt cảm xúc. Nhìn hắn các phóng viên cũng là sửng sốt một chút. Trong đầu sưu tầm sau một lúc lâu, có người ngoài ý muốn mở miệng nói. Cố Phàm là truyền thông đại học ở giáo sinh, biểu diễn quá tươi mát mỹ quảng cáo phiến đi. Cái kia đánh bóng rổ xoáy ca, bạc hà trà thơm quảng cáo cũng là có xuất hiện quá đi. Ta cảm thấy ngươi ở Thanh Mai Trúc Mạ bên trong cũng có một cái màn ảnh đâu. Người kia buổi họp mặt fan thượng cũng thượng quá đài đúng hay không? Ngươi là Từ Y Nhân fan, 37 chung fan đoàn đại biểu, đối đối, người kia bị thương còn có hôn tin cuộc họp báo hiện trường. Thậm chí hôn lễ thượng, ngươi đều là có xuất hiện đúng hay không? Emma, không chỗ không ở, đều là hàng năm trà trộn ở giới giải trí phóng viên. Giờ phút này đem dĩ vãng những cái đó hình ảnh một bức hồi tưởng lên. Hiện trường tất cả mọi người là phát hiện, hắn nhất định là ý nhân phấn trung nguyên lão cấp bậc nhân vật. Trong lúc nhất thời càng là cao hứng phấn chấn thảo luận lên. Ba cái đạo diễn đều là không nghĩ tới hạt ở ý nhân phấn chung có như vậy địa vị. Trong lúc nhất thời cũng là ánh mắt đồng thời nhìn qua đi. Lần đầu tiên ở truyền thông chính thức vấn đề dưới. Tuấn Tiếu tuổi trẻ nam sinh lại là chút nào không hiện nhút nhát. Nhìn chăm chú vào hắn một chúng phóng viên nhẹ nhàng bật cười. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đúng vậy, ta là 37 chung fan đoàn trưởng. Từ Y Nhân fan ngữ khí cũng là một đốn. Hắn ý cười càng thâm. Bổ sung nói, thực tử chung kia một loại hơi có chút tự mình trêu chọc ngữ khí làm có phóng viên nhịn không. Được xì cười ra tiếng tới. Tò mò dò hỏi, truyền thông đại học ở giáo sinh sao? Vậy ngươi không phải là bởi vì Từ Y Nhân mới lựa chọn này một hàng nghiệp đi? Truy tìm thần tượng bước chân gì đó? Nhớ tới hảo có ai a? Mỉm cười nhìn cách mấy cái vị trí. cũng là mỉm cười từ y nhân liếc mắt một cái. Cố Phàm nghiêm trang nói, này đảo không phải, nguyên bản cũng là cảm thấy diễn viên cái này ngành sản xuất rất thú vị, thực thích, hơn nữa ta ngoại hình điều kiện quá quan, cho nên liền thuận lý thành chương ghi danh, ha ha. Bị hắn chính thức ngữ khí đậu đến đột nhiên cười. Truyền thông phóng viên Nhạc A nói, ngươi đối chính mình nhưng thật ra man tự tin, ý nhân phấn đều có như vậy chính diện lạc quan tâm tính. 37 chúng fan đoàn đặc biệt là, mặc dù trước mắt rất nhiều người đã đi vào đại học vườn trường, chính là chúng ta danh hiệu vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hơn nữa, hướng tới đặt câu hỏi truyền thông phóng viên chớp một chút mắt, hắn mang theo chút ý cười nói, trộm nói cho ngươi, chúng ta có đánh số, ta là nhất hào, ha ha. Lần đầu tiên biết fan đoàn có nhiều như vậy, chú ý, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu hào, phương tiện lộ ra một chút, ta thực cảm thấy hứng thú ra, 37 chúng fan đoàn nguyên lão có 9, trưởng lão có 99 cái, nhóm đầu tiên thành viên, 999 cái, lại là chính thức một câu. Hiện trường sở hữu phóng viên đều là bị đậu đến đột nhiên cười vang lên. Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Từ y nhân mặt đỏ đi theo nở nụ cười. Tấm tắc, nhóm đầu tiên thành viên, 999 cái. Ta đánh giá tiểu tử này cao tam không làm khác sự. Liền ở trong trường học cho ngươi kéo phiếu, từ nghiêu nghẹn cười thấp giọng nói một câu. Từ y nhân nhìn hắn một cái, nguyên bản có chút ưu tư cảm xúc, lại là hoàn toàn xua tan. Nghĩ đến Thiệu Chính Trạch khai đạo nàng theo như lời những lời này đó, cũng là nhịn không được toát ra một cái thoải mái mỉm cười. Nàng có cái này trong vòng tốt nhất fan, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ đều là nàng mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không làm nàng khó xử. Cố Phàm bên cạnh ngồi Thu Hoa có chút cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Từ y nhân, đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt. Liệu Thanh Thanh lại là đột nhiên tươi sáng cười, thấp giọng nói, nhìn ngươi quen mắt, nguyên lai là Bạch Tuộc Viên nhỏ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thu Hoa cũng là hướng tới nàng, lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười tới. Hơi hơi buông xuống đầu, nàng sườn mặt tiểu xảo sạch sẽ, cũng là vừa lúc nghe được Liễu Thanh Thanh gãi đúng chỗ ngứa nói chuyện. Hàng phía trước một cái phóng viên ra tiếng đặt câu hỏi nói, viên nhỏ ở phim nhựa đóng vai chính là cái nào nhân vật đâu? Nga, Diêm Văn Văn. Ta đóng vai khảo thí bị thua, giận dỗi rời nhà. Diêm Văn Văn dương mắt nói một câu. Nữ sinh như cũ là có chút ngượng ngùng ngoan ngoãn cười. Hỏi chuyện phóng viên sừng sốt một chút, nhịn không được tiếp tục nói. Khó trách, vọng hữu quản ngươi kêu tiểu người kia đâu. Ngươi tươi cười thần sắc đều là cùng người kia mới xuất đạo thời điểm giống như. Ngươi có xem qua Từ y nhân tác phẩm sao? Người kia mức độ nổi tiếng như vậy cao, ta tự nhiên có xem qua. Vô luận là Lăng Hoa Công Chúa, Bạch Lộ, Lâm Sơ Tình vẫn là Vũ Văn Thanh, thậm chí Cố Thanh Thư cùng Trần Hy, phàm là nàng đóng vai tác phẩm ta đều có xem qua đâu. Cũng coi như là ý nhân phấn chi nhất. Ta thực thích nàng, nữ hài tươi cười mang theo chút ngượng ngùng điềm mỹ. Như lại mi nhìn hai mắt, Trần Viện Viện lại là có chút khó có thể nói nên lời không thoải mái. Khẽ cười một tiếng, trực tiếp đặt câu hỏi nói. Cho nên, đúng là bởi vì thích chú ý nàng tác phẩm, cho nên ngươi là ở cố tình bắt trước nàng sao? Này, Thu Hoa thần sắc sửng sốt một chút. Có chút ủy khuất nhấp môi, ôn nhu nói, không có, ta cũng không nghĩ tới vọng hữu sẽ như vậy, xưng hô ta. Ta, Nước mắt lã chã trời mưa. Thu Hoa gắt gao cắn môi, có chút chần chừ nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái, lại là một lần nữa nhìn về phía Trần Viện Viện, giải thích nói: ta không có cố tình bắt chước người kia, ta từ nhỏ liền trường cái dạng này. Ếch, Từ Nghiêu nhịn không được một tiếng thở dài. Từ Y Nhân dương mắt xem qua đi, hắn xoa ấn đường có chút vô ngữ nói: quá là mờ ni lỗ tai đau, lời nói ngoài lề có chút vãn. Xin lỗi moa moa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, Sunshine 0320, như thơ như họa giữa hè chi mạt, Quickzer 8.567.061, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, A Cẩm yêu cầu đi ra ngoài giải sầu, sửa sang lại một chút văn văn mặt sau suy nghĩ, cho nên hôm nay không có kênh hai Nga. Ngày mai buổi sáng 9 giờ thấy moa moa. Cảm tạ các bạn thông cảm. Điều chỉnh 1-2 ngày A Cẩm lại tiếp tục cố lên. Bất quá vẫn là cầu một chút vé tháng O. O ha ha tương đương. Các bạn có lời nói không cần quên A Cẩm moa moa. Hết chương.